mai sau khi tan giặc nước vua về, cho dài nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi. Cho dài nhân ngóng đợi chỉ một cành trinh nữ thôi.

kỷ niệm màu hoa xin ngày nào giờ thành niềm đau. Dưng dưng trong kỷ niệm màu hoa xin ngày nào giờ thành niềm đau. Nói sao cho vừa, trên tình như nào

ngàn sao. Tôi thề tôi chẳng yêu ai,

về với một mình với thế sự bao đau điên. Hương đêm tàn tình nhân xa cách nhân tình, ta về với một mình với thế sự bao đau. Dần đời luôn đổi thay.

mất trong tim. Ngàn lần không là không khi tình thiếu ấm nồng, mấy ai vui chờ mong. Người thì ở đâu non, nhìn xuân qua mỏi mòn, hỏi ai sao chẳng

gian suy tư bạc mai cậu. Vì đâu đời đen bạc dối nhau, em ngoảnh mặt đành sao dù cho người dân nước lạ dân mãi cứ mang tình chung. Dù từ đây hết duyên phận từng mơ

tàn khói tây vàng bướm mang phong nhị hoa còn gì đâu. Đèn khuya đôi hướng bờ liễu dù sầu. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nổi trôi bởi sao trời đôi sắc dần ngôi. Ngoài kia vũ trụ đen tối, hai người cách biệt nổi trôi bởi sao trời đôi sắc dần. Cuộc tình đâu không ngồi quên thêm. Rồi một ngày em đi xa, kỷ niệm đâu không phôi pha, như hoa rồi dần tàn, em quên thề vội vàng tìm về với dâu xa. Để chiều nay mình tôi về chốn cũ với lòng quạnh hiu, núi đồi xăng mênh mông màu xiêm tím gợi nhớ thương nhiều. Còn đâu nữa bàn tay ngày xưa bé nhỏ kiếm tìm tay nhau, dưng dưng trong kỷ niệm màu hoa xiêm ngày nào giờ thành niềm trong kỷ niệm màu hoa xin ngày nào giờ thành niềm đau. Điệp khúc yêu đương chỉ còn cung buồn nào nữa.